Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 641. Cái này một ngày, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha, Kazuha, Linh Linh, tám người ở Nguyệt Hiên trong, tỉ mỉ nghe xong một phen Đường Nguyệt Hoa giờ học sau. Đến rồi chưa? Mới, chỉ có, cùng Đường Nguyệt Hoa y hi cáo biệt. Đương nhiên, sắp chia tay lúc, xét thấy Đường Nguyệt Hoa đã đột phá tự thân hồn lực hạn chế. Trong cơ thể hồn lực tăng trưởng hệ thống khôi phục bình thường. Vì để cho Đường Nguyệt Hoa tốt hơn cải thiện thể chất, nhanh hơn bên ngoài tốc độ tu luyện, Lý Vô Ngạo lại cho Đường Nguyệt Hoa để lại 18 mai tiên nguyên chu quả, lệnh nàng mỗi ngày dùng một viên. Cảm giác được Lý Vô Ngạo đưa cho chính mình tiên nguyên chu quả không tầm thường chỗ, Đường Nguyệt Hoa phi thường cảm động, coi như trung nữ ôm Lý Vô Ngạo âu yếm một phen. Vô Ngạo quân, thường thường tới chỗ của ta, được không? Đường Nguyệt Hoa cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở rộng thùng thình trong lòng. Phi Hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên, Nguyệt Hoa, ta sẽ 3 ngày 2 đầu tới. Hì hì, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ chờ ta a. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ở Đường Nguyệt Hoa tròn trịa đính kiều Mỹ điện hung hăng sờ soạng một cái. Cười đùa nói, ừ, ta chờ ngươi. Đường Nguyệt Hoa ngượng ngùng không ngớt, gật đầu bằng lòng. Lý Vô Ngạo ôm Đường Nguyệt Hoa lại hôn một phen, dặn nàng rất điều dưỡng thân thể, hảo hảo tu luyện, sau đó liền dẫn trung nữ xoay người ly khai Nguyệt Hiên. Nhìn Lý Vô Ngạo cùng trung nữ bóng lưng rời đi, Đường Nguyệt Hoa một đôi thu thủy trong mắt sáng, hiện ra nồng nặc nhu tình. Trở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau đó, Tuyết Kha, Kazuha, Linh Linh liền cáo từ một tiếng, phản hồi nữ sinh ký túc xá đi, mà Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ngũ nữ thì là quay trở về nhà trọ. Đến rồi muộn, mọi người dùng qua bữa ăn, mỗi người rửa mặt ngủ sau đó, Lý Vô Ngạo liền chạy vào Tiểu Vũ căn phòng, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo liền thấy Độc Cô Nhạn cũng ở đó. Thấy Lý Vô Ngạo lén lút địa tẩu tiến đến, Độc Cô Nhạn bạch liếc hắn một cái, sẵn giọng, Vô Ngạo đệ, cũng biết ngươi bất công, sẽ biết. Tới trước Tiểu Vũ muội muội trong phòng, Tiểu Vũ thì là đôi mắt đẹp trừng Độc Cô Nhạn liếc mắt, mắng, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi cái này tiểu thiếp còn dám cùng đại lão bà đoạt lão công, hôm nay lần đầu tiên. Ôi, Tiểu Vũ muội muội, ta nào dám nhé. Hì hì, các ngươi tới trước, ta ở bên cạnh nhìn. Độc Cô Nhạn hì hì cười, nhẹ giọng nói, hắc hắc, đều đừng nóng vội, 3 người chúng ta cùng đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền đóng cửa phòng. Sau đó, ở Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo đã đem Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đụng ngã ở giường, ôm hôn như điên. Phút chốc, 3 người người y phục quần dày đều bị toàn bộ tháo ra. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân cũng triệt để thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ. Ngay sau đó, ở Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ quyến rũ kiều tiếng hừ bên trong, Lý Vô Ngạo liền áp đảo ở hai nữ nhân tuyết trắng xinh đẹp linh lung thân thể chi, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn 3 người mấy trận báo táp, rốt cục niềm vui tràn trề mà kết thúc. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng từ Độc Cô Nhạn đẩy đà kiều mềm tuyết trắng thân thể chi bò đến, hơi nằm ở giường, ánh mắt nhìn phía bên cạnh mệt mỏi thở gấp thở phì phò Độc Cô Nhạn. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi mau tới a, giống như Đường A Di chưa như vậy, hảo hảo hầu hạ Vô Ngạo đệ. Xú tiểu tử, ngươi thật là thô bỉ. Độc Cô Nhạn trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhưng vẫn là chậm rãi bò người dậy. Phi Hồng lấy mặt cười, cúi người đến Lý Vô Ngạo thân thể phương, ta một chút cũng sẽ không cùng Đường A-di giống nhau. Đều là từ thư thấy, ân, nếu như cắn thương ngươi, cũng đừng oán ta, đương nhiên, hì hì, ta tốt Độc Cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, hơi bế con mắt, bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nằm ở một bên Tiểu Vũ, cả người trần trụi, mỹ khuôn mặt vẫn treo sau khi cao chiều động nhân ửng hồng. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía động tác quái dị Độc Cô Nhạn. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta đây là ở nghiêm phạt Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ muội muội, ngươi xem được rồi. Độc Cô Nhạn thấy Tiểu Vũ lộ ra một bộ cái gì đều không hiểu thanh thuần dáng dấp. Đôi mắt đẹp của nàng trong, lập tức hiện lên một bỡn cợt vẻ. Nhất khắc, Độc Cô Nhạn liền vươn ngọc thủ, cầm Lý Vô Ngạo lớn minh, cũng góp đôi môi, nhẹ nhàng ngậm, bất quá, nàng cũng là trong nháy mắt này, vận dụng hai hàng răng trắng, hung hăng cắn một cái, a, mưu sát chồng á, đau nhức a, Lý Vô Ngạo ở Độc Cô Nhạn loại này, tiêu hồn, hầu hạ chi. Lập tức kinh hô một tiếng, bị sợ tỉnh, Lý Vô Ngạo liệt liệt chửi, đau kêu một tiếng, đã nghĩ dùng rằng cởi cách Độc Cô Nhạn. Đáng tiếc, Độc Cô Nhạn đã sớm dự nghĩ tới điểm này, lập tức đưa nàng đầy ắp trắng như tuyết run đờ bộ ngực đè ép đi, làm cho Lý Vô Ngạo không thể động đậy. Tiểu Vũ muội muội, thấy được chưa? Đến, cùng tỷ tỷ cùng nhau nghiêm phạt cái này hư ngân Vô Ngạo đệ. Độc Cô Nhạn hì hì cười nói, lại tiếp lấy mở ngọc cửa, lộ ra hai hàng răng trắng, cắn, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ đau nhức cũng vui sướng mà đã thống khổ lại hưởng thụ thân tình. Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp cũng toát ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Độc Cô tỷ tỷ, ta ngươi trước làm như vậy một hồi. Các loại, chờ một, ta cũng tới. Tiểu Vũ hì hì cười, ngồi ở bên cạnh, xinh đẹp cười nói, hào. Tiểu Vũ muội muội, nhìn kỹ tỷ tỷ động tác a. Độc Cô Nhạn một bên cho Lý Vô Ngạo tiến hành cắn tiêu phục vụ, một bên hì hì cười nói, giờ khắc này Độc Cô Nhạn trong lòng nổi lên vô cùng kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Ân, có thể đem Tiểu Vũ như vậy thanh thuần xinh đẹp tiểu tiên nữ cũng làm hư. Độc Cô Nhạn đã cảm thấy chính mình kích động vô cùng, hưng phấn, ở tâm tình như vậy xung động chi. Độc Cô Nhạn hai hàng răng trắng càng thêm cắn dùng sức, ở Độc Cô Nhạn loại này cho đùa dai thổi tiêu phục vụ chi, Lý Vô Ngạo trực tiếp là ngược lại hút vài hơi lãnh khí, toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo, ở cực hạn thống khổ và vui sướng cùng tồn tại tình huống chi, Lý Vô Ngạo cũng quên mất kêu đau, chỉ là chảy mồ hôi lạnh hưởng thụ Độc Cô Nhạn thổi tiêu phục vụ. Mà một bên Tiểu Vũ thì là trợn to đôi mắt đẹp, hiếu kỳ mà cẩn thận quan sát. Hơn 10 phút sau đó, Độc Cô Nhạn mệt mỏi liền đổi thành Tiểu Vũ, cùng Độc Cô Nhạn giống nhau. Tiểu Vũ động tác cũng là mới lạ không gì sánh được. Đương nhiên, cùng Độc Cô Nhạn bề ngoài phong tao bất đồng, Tiểu Vũ cũng có chút tương đối quả thực. Kết quả là Tiểu Vũ cắn càng thêm dùng sức. A, Tiểu Vũ tỷ, ta thực sự sẽ bị ngươi cắn chết. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo lệ rơi đầy mặt mà đau nhức cũng vui sướng mà hưởng thụ Tiểu Vũ thổi tiêu phục vụ. Hét thảm nói, ngày thứ hai, Lý Vô Ngạo liền kéo mệt mỏi thân thể từ Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi bò tới. Ánh mắt nhìn phía xuyên trong đôi mắt đẹp lộ ra nhẹ nhàng tiểu ý. Vẻ mặt trò đùa dai bộ dáng đang ở ngủ say Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo cắn răng, vươn tay nhỏ bé, ở hai nữ tuyết trắng hồn viên đính kiều cái mông mỗi người trùng điệp đánh một cái tát.